quả phụ xinh đẹp cùng thư sinh cổ hủ, chương 6, tránh mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá mấy ngày sau, Thẩm Việt lại lần nữa đứng ở dưới tường viện, trong tay cầm một quyển sách, mở ra trang thứ nhất, mặt trên vẽ một vòng hàng rào, trên hàng rào vẽ một cái cày, phía dưới viết hai chữ. Chu Lê, vây thay cho từ, chu, cái cày thay cho từ. Lê Chu Lê, hắn tốn chút công phu để vẽ xong quyển sách này, hắn tham khảo trong sách Vỡ lòng dạy cho trẻ nhỏ ở tỉnh thành, loại sách như vậy chính là tranh chữ kết hợp dùng cho trẻ nhỏ chưa biết chữ tự học lúc đầu. Chỉ là hiện giờ hắn đặc biệt do dự, rốt cuộc có nên ném qua hay không? Sau khi hắn dạo qua dạo lại vài vòng dưới chân tường, rốt cuộc vẫn không ném qua. Hai ngày trước mới ném củi qua, hôm nay lại ném sách, khoảng cách sao có thể thường xuyên như thế, Sơn Thần cũng không chịu khó tới như vậy. Hắn vào nhà ngồi vào trước án thư, đặt sách lên trên án thư, quyển sách còn đang mở ra ở trang đầu tiên, hắn nhìn lại tổ hợp hình và chữ ấu chỉ kia, đột nhiên cảm thấy hành vi mấy ngày nay nửa đêm còn khêu đèn dựa bàn ngồi vẽ của mình có chút ngốc. Chu Lê sớm đã quên mất lời cầu xin thuận miệng bịa ra mấy ngày trước đây, còn đống củi lai lịch không rõ kia cũng không tiếp tục nghiên cứu. Nàng nghĩ, nói không chừng là chính nàng đặt ở chỗ đó, chỉ là nàng đã quên mất. Buổi sáng một ngày nọ, Chu Lê không đi bờ sông bán thạch đậu cùng đậu hoa, mà là đi trấn trên. Nước chua làm đậu hoa trong nhà đã dùng hết rồi, nàng đi mua một ít. Nhân tiện nàng còn muốn mua một ít gạo nếp, gần đây nàng lật xem quyển thực đơn Thái nãi nãi lưu lại, đã có một chút ý tưởng mới. Chỉ mong có thể làm cho việc buôn bán của nàng ngày càng tốt hơn. Nhà bọn họ nhân khẩu đơn bạc, bà cùng nàng đều là nữ tử, làm ruộng sống qua ngày thật sự cố hết sức, cho nên nàng mang hy vọng sống còn chăm lo nhà cửa toàn bộ ký thác ở việc bán thức ăn. Cam Thủy Trấn là trấn lớn nhất trong mấy trấn phụ cận, cũng là nơi phồn hoa nhất. Đường phố rộng lớn, ngựa xe như nước, cửa hàng trên đường buôn bán cũng tốt. Chu Lê đi vào một cửa hàng bán đồ tạp phô, mua hai lọ nước chát, lại mua 10 cân gạo nếp cất vào giỏ tre, sau khi mua xong hai thứ này, xem canh giờ vẫn còn sớm, liền quyết định đi dạo trên phố. Nào biết còn chưa đi dạo được bao lâu liền bắt đầu trở trời. Mùa hè mưa to nói đến là đến, mưa tuôn xối xả trên đường làm người đi đường đột nhiên không kịp trở tay, nháo nhào dùng ta che mưa chạy tán loạn khắp nơi. Tay Chu Lê đặt trên trán che nắng quan sát xem nơi nào có chỗ tránh mưa. Không chút nào lưu ý phía sau, mà phía sau, trong màn mưa thật dày đột nhiên xông tới một chiếc xe ngựa, sa phu giống to suốt đoạn đường. Mau tránh ra, ngựa bị kinh sợ, nhưng vì lúc này tiếng mưa rơi lớn, trên đường lại hỗn loạn, Chu Lê căn bản không nghe thấy. Phía sau có rất nhiều người không kịp chạy, sợ tới mức té ngã xuống nước mưa. Mắt thấy con ngựa kia sắp sửa đụng trúng Chu Lê, sa phu dùng sức kéo dây cương đều không thay đổi được gì, nếu Chu Lê lại không chạy ra chỗ khác chỉ sợ sẽ bị đâm bay ra ngoài. Chính lúc này, cánh tay nàng bị người kéo một cái, cả người không chịu khống chế nhào về phía bên cạnh, nàng còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện như thế nào, liền thấy một chiếc xe ngựa gào thét chạy qua sát thân thể mình, lúc này, nàng mới nghe rõ người trên xe ngựa đang kêu cái gì. May mắn có người kéo nàng một cái mới không bị xe ngựa đâm bay. Nhưng mà không biết do người nọ kéo nàng dùng sức quá lớn, hay do chân nàng đứng không vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến nàng lảo đảo một chút đâm tiến vào một cái ôm xa lạ. Mưa trên đỉnh đầu đột nhiên im bặt, nàng từ trong ngực người khác ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt quen thuộc. Tam thúc, nàng không khỏi kêu, Thẩm Việt rời một phần lớn dù về phía bên nàng, cánh tay lôi kéo tay nàng trong lúc nhất thời vậy mà đã quên buông ra. Hắn cúi đầu, liền đối diện với một nữ tử bị nước mưa xối đến rõ rõ ràng ràng. Vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã bị xe ngựa đụng phải. Thẩm Việt nói, Chu Lê nhìn đầu phố bên kia chiếc xe ngựa đã lao ra thật xa trong màn mưa. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác cảm thấy một chút sợ hãi. Bất quá may mắn gặp được tam thúc, tới qua bên kia tránh mưa một chút, mưa quá lớn. Thẩm Việt nói, liền kéo Chu Lê chen vào mái hiên bên đường. Sau khi Thẩm Việt kéo người đi qua mới phát hiện vẫn luôn nắm tay người ta, chợt buông lỏng tay, quay mặt đi làm như không có việc gì mà thu dù lại. Nàng cười nói, đa tạ tam thúc, nếu không có tam thúc hôm nay chỉ sợ là ta phải đi y quán rồi. Thẩm Việt nói, không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nói xong hai câu này, hai người đều trầm mặc. Thẩm Việt nhìn mưa nơi xa, Chu Lê đặt sọt xuống bên chân, tóc tai xiêm y đều ướt đẫm, nàng đem mớ tóc dài phía sau đến trước người vắt vắt chút nước. Dưới mái hiên có rất nhiều người tránh mưa, bọn họ cách nhau thật sự gần, chờ sau khi bên cạnh lại chen vào thêm vài người, đám người ta đẩy ngươi xô một hồi, Chu Lê không đề phòng, bị người phía sau chen vào đụng chúng, đôi tay theo bản năng nâng lên tìm kiếm chống đỡ, lại đụng tới trước ngực nam tử trước mặt. thân mình hai người đột nhiên triệt để sát vào nhau. Một trận hương ướt át ngọt ngào đâm vào trong lòng ngực, hắn trở tay không kịp, định lui ra phía sau tránh đi, nhưng ngặt nỗi phía sau đứng đầy người, hắn lui cũng không thể lui, lại càng bị người phía trước chen vào một chút, hoàn toàn dính vào một chỗ với nữ tử trong lòng ngực lại không cách nào nhúc nhích. Hai người mặt đối mặt, Thẩm Việt cúi đầu, vừa vặn chạm phải tầm mắt nàng. Tóc nàng ướt đẫm, tóc mai dán vào gương mặt nhỏ xinh, một giọt nước từ trán nàng lướt qua mày, dọc theo sườn mũi, chảy tới trên cánh môi, làm đôi môi vốn non mềm phấn hồng kia thoạt nhìn càng thêm trơn bóng no đủ. Áo nàng cũng bị mưa xối đến ướt đẫm, y phục mùa hè vốn dĩ đã mỏng, giờ phút này áo mỏng ẩm ướt kia dán vào da thịt nàng, làm cho bả vai nàng, dáng người nàng đều được phác họa rõ nét. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, vội quay mặt đi nhìn về phía nơi khác. Gần như cùng lúc đó, Chu Lê cũng nhanh chóng gục đầu xuống không hề nhìn hắn, nhưng gục đầu xuống cũng không có ích lợi, gục đầu xuống chính là ngực nam tử. Hơn nữa hai tay nàng còn chống ở mặt trên, truyền đến xúc cảm kiên cố hữu lực. Theo hô hấp của hắn, hai tay nhẹ nhàng nhấp nhô. Nàng bất chợt cảm giác được mặt mình nóng không chịu nổi, tựa như có người cầm hai cái bánh nướng mới vừa nướng xong che trên mặt nàng. Tiếng mưa rơi lớn cực kỳ, hỗn hợp cùng tiếng nói chuyện của mọi người chung quanh, tiếng chói tai lẫn lộn. Chu Lê có chút co quắp bất an, bỗng thoáng nhìn vạt áo của mình, hôm nay mặc chính là áo may bằng vải bông mỏng, nền trắng hoa nhỏ, bên trong là một yếm màu vàng nhạt. Lúc này toàn bộ y phục ướt đẫm dán ở trên người, áo ngoài trở nên hơi trong suốt, hoàn toàn làm lộ hình thái của cái yếm. Xấu hổ vô cùng, nàng khẽ nâng mắt nhìn lướt qua, phát hiện Thẩm Việt vẫn luôn nhìn nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thoáng thả lỏng tâm một chút. May mắn là tam thúc, nếu lúc này nàng bị chen đến đứng một chỗ với nam tử khác như vậy, nàng không xấu hổ chết cũng không được. Tam thúc là trưởng bối của mình, trưởng bối với nam tử khác không giống nhau, huống chi tam thúc là người đọc sách. Cũng không biết vì sao, dựa vào thân ấm áp của hắn, trong lòng nàng, giờ phút này có một loại cảm giác không thể miêu tả được. Chính mình thật giống như mớ đậu nành bị nấu trong cái nồi to, nhiệt độ càng ngày càng cao, chính mình càng ngày càng mềm, giống như gần bị nấu nát. Nhưng nước ấm kia lại vĩnh viễn không thể đạt tới độ sôi, chính là muốn làm cho hạt đậu nửa sống nửa chín, dày vò tra tấn. Nàng lần đầu tiên cách một ngoại nam gần như vậy, gần gũi tựa hồ như bị hắn ôm vào trong ngực. Tâm tư nàng không khỏi bay xa, nàng bắt đầu nghĩ, nếu nàng không phải quả phụ, nam nhân nàng gả không chết, nàng cũng là nữ tử có nam nhân yêu thương. Bọn họ sẽ cùng nhau tới trấn trên mua đồ, trời mưa có phu quân bung dù cho nàng, bọn họ sẽ nắm tay dắt nhau, cũng sẽ ôm nhau. Nàng nhìn về phía bên trong mái hiên cửa hàng trang sức, nơi đó có nam nhân đang mang thử châm cho nữ nhân. Nam nhân của nàng cũng sẽ mua cây châm cho nàng. Nàng lại nhìn về phía sau lưng Thẩm Việt, nơi đó có nam nhân đang lau nước mưa trên trán nữ nhân. Nam nhân của nàng cũng sẽ như vậy. Nàng không chú ý ngẩng đầu, đối diện với chiếc cằm anh lãng của Thẩm Việt, nàng hoàn hồn. Nga, nàng không có nam nhân. Nàng là quả phụ, hình như ngừng mưa rồi. Thẩm Việt nhìn không chung nói. Suy nghĩ bay loạn của nàng lập tức vỡ thành ngàn vạn giọt mưa lọt vào vũng bùn nơi góc tường. Đậu nành sôi trào cũng bị rút củi dưới đáy nồi, đột nhiên yên lặng. Mưa mùa hè tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dưới mái hiên mọi người dần dần tản ra, Chu Lê cùng Thẩm Việt hai người cơ hồ đều đồng thời thối lui một bước về sau, phảng phất như dưới chân bọn họ có cái lò xo, một khi không có đè ép liền bật lên, nhất định phải đường ai nấy đi. Nàng đi xuống mép đường, ngồi xổm xuống cõng sọt vào lưng. Nhìn hắn mỉm cười, hôm nay đa tạ tam thúc, Thẩm Việt nói, vừa rồi ngươi đã cảm tạ, không cần khách khí. Hắn trầm mặc mấy giây, đang muốn đưa cây dù trong tay qua cho nàng để phòng ngừa vạn nhất trên đường về thôn. Nhưng tay mới vươn ra một chút, chợt nghe bên cạnh có âm thanh hơi hưng phấn của nam tử vang lên. A Lê, Chu Lê theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy nam tử cõng một cái sọt cười nhìn nàng đi tới. Vương đại ca, Chu Lê chào hỏi, hôm nay sao huynh cũng vào thành? Nam tử gật gật đầu. Ừm, mấy ngày nay ta làm gia cụ cho nhà Lý Viên ngoại ở thành Tây. Chu Lê liếc mắt nhìn cái sọt phía sau hắn một cái, tất cả dụng cụ thợ mộc cưa bào đục đều ở bên trong. Nam tử lại nói, muội mua đồ xong chưa? Lúc này ta cũng muốn về thôn, muội không mang dù theo, vậy chúng ta cùng nhau về, vạn nhất trên đường trời lại mưa. Hắn lắc lắc cây dù lớn trong tay mình một chút, Chu Lê nhìn dù trong tay hắn, cười đáp ứng. Thẩm Việt yên lặng thu dù của mình trở về. Nam tử họ Vương lúc này mới nhìn thấy Thẩm Việt phía sau Chu Lê, hỏi. Vị này chính là, Chu Lê vội vàng giới thiệu, Vương đại ca, đây là Thẩm Tam Thúc nhà chồng ta. Lại nhìn Thẩm Việt nói, Tam Thúc vị này chính là Vương Hứa đại ca cùng thôn nhà mẹ đẻ ta. Vương Hứa chắp tay hành lễ, Thì ra là Tam Thúc a, có lễ. Thẩm Việt nghe được lời này, khó phát hiện mím môi, đáp. Vương đại ca hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Chu Lê cứng đờ, một người gọi thúc, một người gọi ca, bối phận có chút loạn a. Hai nam tử nhìn lẫn nhau một cái, sau cơn mưa mặt trời đột nhiên chui ra khỏi đám mây, ở giữa bọn họ là một luồng ánh sáng chói mắt. Cách chương.